Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 41, nhà lá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bình muối, đặt ở đơn độc một nhà gia đình dùng. Có thể dùng gần nửa năm. Nhưng nếu là đặt ở trong bộ lạc, là chỉ đủ dùng mấy ngày. Vương Hạo lựa ra trong thôn nam nhân cường tráng nhất cùng nữ nhân. Đi lợp nhà đi, đây là các tộc nhân trước mắt mong đợi nhất sự tình. Mà tộc trưởng, là từ những người còn lại bên trong, chọn mấy chục người đi hồ nước mặn cõng muối thạch, cuối cùng phát hiện lực lượng phòng vệ đáng lo, liền từ Vương Hạo muốn mấy tên cường cung tay làm hộ vệ. Gạch mộc phòng cần kéo phôi, đóng một tòa gạch mộc phòng cần thời gian ngắn thì 1-2 tháng, lâu là nửa năm, các tộc nhân không có thời gian lâu như vậy có thể chờ đợi. Hiện tại việc cấp bách chính là để cho các tộc nhân có thể vào hôm nay ban đêm vào ở có thể chắn gió che lộ trong phòng. Bằng không mà nói, bản thân những cái này nam tử cường tráng còn tốt, mà những cái kia phụ nữ có thai cùng hài tử, thời gian dài khẳng định không chịu được. Phân ra một nhóm người, để bọn hắn đi theo Vương Hổ đi trong rừng đốn củi. Mục tiêu của bọn hắn là những cái kia cơ hồ ôm hết thô đại thủ. Mà Vương Hạo là mang theo một phần nhỏ khéo tay tộc nhân, chuyên môn đi tìm những cái kia ước chừng cao 2-3 mét, cùng tiểu hài cánh tay đồng dạng phẩm chất, tính bền dẻo 10 phần thụ mộc đi. Cái này thụ mộc thường thường là còn không có lớn lên cây đa hoặc là cây dương. Từng khỏa cây nhỏ bị Vương Hạo bọn họ chặt trở về. Loại này cây nhỏ, dùng búa chặt có thể so sánh dùng cái cưa dễ dàng hơn. Đợi đến chặt chân 400 khỏa thời điểm, Vương Hạo liền dẫn các tộc nhân ngừng búa, bị trong tộc các phụ nữ bình chỉnh tới trên mặt đất. Vương Hạo tìm 50 tảng đá đặt ở cái kia, mỗi tảng đá khoảng cách ước chừng là 3m5, tổng cộng thả 5 sắp xếp, mỗi hàng 10 tảng đá. Các tộc nhân cũng không minh bạch Vương Hạo đây là muốn làm gì. Đều cẩn thận quan sát đến, không dám phát biểu cái nhìn. Sau đó Vương Hạo tìm một cây ước chừng 1m5 mộc côn. Tiếp lấy khối đá thứ nhất thủ lĩnh làm trung tâm. Vẽ một cái bán kính 1m5 tròn. Cuối cùng, 8 cây nhỏ liền bị hắn chia đều cắm vào cái này tròn bên ngoài bên trong. Mỗi cây nhỏ cắm vào mặt đất khoảng chừng nửa mét sâu. Ngay sau đó, Vương Hạo đem cây nhỏ ngọn cây kéo tới trung gian. Dùng sợi đằng đem 8 cái cây sao buộc chung một chỗ. Đến bước này, một cái đơn sơ nhà lá khung xương liền đi ra. Quảng cáo, tại Vương Hạo phân phó dưới. Hôm qua các phụ nữ cắt lấy thảo. Bị một bó ôm lấy. Đi qua một ngày bạo chiếu. Những cái này nhỏ dài cỏ chanh, đã có một chút ố vàng, ôm vào trong ngực, phá lệ dễ chịu, cỏ chanh từ chính giữa bị lộn cong, sau đó đem hắn treo ở sợi đằng bên trên, treo đầy cỏ chanh sợi đằng, giống như là treo đầy vắt mì dây thừng. Sau đó, những cái này sợi đằng, liền bị cột vào những cái kia cắm trên mặt đất cây nhỏ ở giữa. Các tộc nhân nhao nhao học Vương Hạo dáng vẻ động thủ. Rất nhanh, trước kia trống rỗng thân cây. Liền nhiều hơn một tầng vàng lục hình tròn áo ngoài. Khoảng chừng trên đỉnh lưu một cái cửa sổ mái nhà cùng tại chiều nam phương hướng lưu lại một cái cao cỡ nửa người cửa nhỏ. Sau đó, Vương Hạo dùng nhánh cây cùng cỏ chanh. Đan một nửa hình tròn nóc nhà chanh. Dùng một cây gậy gỗ đem hắn treo ở nhà lá đỉnh chóp. Đến bước này, một cái xanh biếc nhà lá liền thành hình. Những cái kia bị phơi khô cỏ chanh. Vương Hạo đem hắn tại tong nhà lá trải dày một tầng dày. Sau đó hắn nằm trong bụi cỏ. Thoải mái duỗi lưng một cái. Lăn hai vòng, có một loại ngủ ở mềm mại trên ghế salon cảm giác. Nhìn xem cái này giống một cái nửa chụp trên đất xác quả nhà lá. Các tộc nhân nghị luận ầm ĩ, nguyên lai đây chính là phòng ở a. Nhìn qua rất thoải mái dáng vẻ. Chỉ bất quá, chính là không thế nào kiên cố. Nếu như nổi lên một trận gió lớn, có lẽ liền sẽ đem phòng ở cho thổi sập. Nhìn xem thư giãn thoải mái nằm bên trong đống cỏ Vương Hạo. Các tộc nhân cũng muốn ban đêm thời điểm có thể giống Vương Hạo thư thái như vậy đi ngủ. Liền rối rít chạy tới làm nào vẫn còn chưa hoàn thành nhà lá. Nhà lá phương pháp luyện chế cũng không buồn ngủ khó. Thậm chí có thể nói được là vô cùng đơn giản. Dù là vẻn vẹn nhìn qua một lần, các tộc nhân cũng đều học xong. Đợi đến ăn cơm trưa thời điểm, còn lại 49 cái nhà lá. Khung xương đã bị các tộc nhân đều dựng tốt rồi. Tộc trưởng mượn thời gian ăn cơm, cố ý chạy đến xem nhìn cái này nhà lá. Nằm đi vào thử sau khi, tộc trưởng liền dẫn nụ cười đi ra. Hắn cùng các tộc nhân nói, bên trong ở rất thoải mái. Nghe tộc trưởng mà nói, các tộc nhân đều hoan hô. Ở trong đại hoang, nếu như không nghỉ tiến động, cái kia ban đêm liền muốn ai đóng. Trời mưa thời điểm liền bị dầm mưa. Mà bây giờ, Vương Hạo tại bên trên bình nguyên, dùng thụ mộc cùng cỏ tranh làm một loại gọi là nhà đồ vật. Có thể cho đại gia ban đêm vào ở sưởi ấm, ngày mưa trốn vào tránh mưa. Tuy nói loại phòng này nhìn qua không thế nào kiên cố. Hơn nữa ra vào đều phải cúi đầu. Nhưng loại này có thể ở đồ vật. Thật sự là để cho các tộc nhân cảm giác được mới lạ. Ăn cơm chưa? Cảm xúc tăng cao các tộc nhân liền bắt đầu vì là nhà lá phủ thêm dùng để che gió che mưa cỏ tranh. Vương Hổ mượn uống nước lấy cớ. Từ trong rừng chạy trở lại 3 chuyến. Từ khi chén sành bị đốt chế ra về sau, Vương Hạo liền quy định, về sau các tộc nhân hết thảy không cho phép uống nước lã. Mặc dù không hiểu rõ Vương Hạo mệnh lệnh này là ra tại cái mục đích gì, nhưng các tộc nhân xuất phát từ đối với Vương Hạo tín nhiệm, vẫn rất tốt dựa theo Vương Hạo lời nói làm. Vương Hổ trở về uống nước cũng không phải là vì lười biếng. Hắn chỉ là tò mò nhà lá tiến độ. Đối với phòng nhỏ như vậy, hắn đã sớm nghĩ nằm vào đi thử xem là tư vị gì. Vương Hạo rất rõ ràng lòng hiếu kỳ của hắn thái. Bất quá chỉ là không đề cập tới để cho hắn thử một chút mà nói. Cấp bách Vương Hổ chỉ có thể dương mắt nhìn lo lắng. Vương Hổ bọn họ lần nữa để cho Vương Hạo kiến thức dưới người nguyên thủy hiệu suất làm việc. 20 người, thời gian một ngày phạt 100 khỏa ôm hết thô đại thụ. Đồng thời đem hắn chuyển đến thôn bên cạnh. Cây chạc cây đều bị búa chém đứt. Chỉ còn lại có chỉnh tề thân cây bị bày thành một đống. Đợi đến lúc ăn cơm tối, 50 cái nhà lá rốt cục thành hình. Vương Hạo cầm cái xẻng, mang theo các tộc nhân tại nhà lá chung quanh moi ra một đường nối thẳng sông lớn rãnh thoát nước. Một cái nhà lá xuất hiện ở bên trên bình nguyên là đột ngột, là sát phong cảnh, bất quá, làm dòng dã năm sắp xếp 50 cái nhà lá chỉnh tề xuất hiện ở bình nguyên thời điểm. Hình ảnh kia lại là chấn nhiếp nhân tâm, một cái tự mình động thủ dựng nhà tranh tộc nhân nhéo nhéo tay của mình. Hắn có chút không tin cái này mấy hàng nhìn qua phá lệ nguy nga kiến trúc thế mà xuất từ hắn tay mình. Tại thời khắc này, hắn cảm thấy mình tay giống như có cải biến đại hoang năng lực. Nội tâm tràn đầy kích động cùng phấn chấn. Hôm nay, bản thân có thể ở trong đại hoang dựng lên 50 cái nhà lá. Vậy ngày mai, bản thân có hay không có thể dựng đi ra càng nhiều nhà lá đâu? Đợi đến về sau, mình là không phải có thể đem toàn bộ đại hoang đều xây tràn đầy loại này có thể che gió che mưa nhà cỏ đâu. Khi đó, bản thân bất luận đi đến đâu, cũng sẽ không bị dầm mưa. Từng cái một tộc nhân nhao nhao chui vào trong nhà lá. Tại mềm mại đống cỏ hoặc là trên da thú vui vẻ lăn lộn. Lăn qua lăn lại, bọn họ phát hiện. Cái này có thể so sánh trước kia bản thân ngủ phiến đá muốn thoải mái nhiều. Các tộc nhân tâm tình hưng phấn sôi nổi tại trên mặt. Bọn họ biết rõ, hôm nay ban đêm bản thân liền muốn ở tại nơi này dạng một cái tựa như ảo mộng trong phòng. Mà giờ khắc này, những cái này nhà lá kẻ khởi xướng Vương Hạo lại ngồi xổm ở nồi bên cạnh, dùng chén sành múc nửa bát canh cá, sau đó lại kẹp mấy miếng thịt cá, chạy qua một bên ăn xong rồi cơm tối. Quảng cáo, đối với nhà lá không có hứng thú, trừ Vương Hạo chỉ sợ cũng còn lại quả cầu lông cùng vài thất tiểu lang rồi a hát. Quả cầu lông ôm một cái sắp có nó lớn chén sành. Gõ gõ Vương Hạo chân. Rất rõ ràng là đối với Vương Hạo thế mà đang dùng cơm thời điểm đưa nó quên sự tình cảm thấy rất không hài lòng. Tiểu lang môn ăn cá nội tạng đã ăn no rồi. Bất quá người được nấu cá mùi thơm. Còn là vây tại Vương Hạo bên chân làm nũng nghĩ ra được một hai khối ức hiếp. Cho quả cầu lông trong tô kẹp hai miếng thịt cá. Vương Hạo nhéo nhéo mặt của nó liền không quan tâm đến nó. Mấy đầu sói con thấy thèm nhìn xem quả cầu lông trong chén đồ ăn. Mặc dù thèm ăn nước bọt chảy ròng, lại không có một cái nào dám đi tới từ quả cầu lông trong miệng cướp thực. Các tộc nhân cuối cùng từ nhà lá trong rung động lấy lại tinh thần. Nguyên một đám cao hứng bừng bừng trở lại dùng cơm. Thật tình không biết. Bọn họ dế nhũi hành vi đã sớm bị Vương Hạo rất khinh bỉ mấy lần. Bất quá là mấy cái rơi vào đường cùng mới làm nhà lá. Nếu như không phải ta không có thời gian đóng gạch mộc phòng, cũng không có kỹ thuật đóng mộc phòng ở, ai sẽ nguyện ý ở loại này đơn sơ nhà lá a? Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, Chuồn CV, xin cảm ơn. Mời đọc siêu phẩm bảo hộ bên ta tộc trưởng, cầu, vững vàng, hài hước, cơm chó, boss sau màn bố cục, cô hệ thống, cô hậu cung, cách chương.